quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu công chúa đã đoán đúng, công chúa Lộ Khiết mất ngủ cả đêm nay sứ giả cao nguyên Nây Thần cũng mất ngủ. Ông ta đến đã gây áp lực rất lớn cho công chúa Lộ Khiết. Thật ra sau khi biết công chúa Lộ Khiết cũng ở làng Tây Hà, Nây Thần cũng đã rất áp lực. Thế nên ông ta phái người theo dõi chỗ ở của công chúa Lộ Khiết. Hôm nay Kim Phi đến thăm công chúa Lộ Khiết, ông ta nhận được tin ngay. Sau đó lại biết công chúa Lộ Khiết đến viện khu mật, còn được đích thân Thiết Thế Hâm dẫn vào. Đãi ngộ này tốt hơn ông ta rất nhiều. Ông ta đã nghĩ hết cách cũng để không thể bước vào cổng viện khu mật. Nhưng khi công chúa Lộ Khiết đến thì lại dễ dàng vào trong. Hơn nữa người phụ trách viện khu mật còn đích thân ra chào đón cô ta. Nây Thần rất lo cửu công chúa đã hợp tác với công chúa Lộ Khiết. Đây là sự thông minh của cửu công chúa. Nây Thần nghĩ đãi ngộ của công chúa Lộ Khiết tốt hơn, vậy chẳng phải họ sẽ chọn hợp tác với cô ta sao? Cô ta đến làng Tây Hà thậm chí còn không có chỗ ở. Kết quả Nây Thần vừa đến đã được Hồng Lư tự tiếp đón, còn được bố trí vào phòng khách tốt nhất trong quán trọ. Công chúa Lộ Khiết còn cảm thấy cửu công chúa đã đối xử với Nây Thần tốt hơn. Thật ra đoàn tùy tùng của Nây Thần có thể để mắt tới công chúa Lộ Khiết, có thể theo dõi viện khu mật cũng là do cửu công chúa cố tình để làm thế. Nếu không đoàn tùy tùng của Nây Thần cũng không thể đến gần một nơi quan trọng như viện khu mật. Nhưng Nây Thần lại không biết điều này, ông ta lo lắng đến mức nửa đêm cũng không ngủ được. Sáng hôm sau ông ta lại dậy sớm rồi đi thẳng đến nhà Lý Địch. Ở Đại Khang, ông ta chỉ quen với một mình Lý Địch, chỉ có thể đi tìm Lý Địch nhờ giúp. Kết quả đến trước nhà Lý Địch mới phát hiện cửa đã khóa. Bảo tùy tùng đi nghe ngóng mới biết được Lý Địch đã đi công tác rồi. Lý Địch mới về từ cao nguyên, vết thương vẫn chưa khỏi, sao có thể đi lại được chứ, rõ ràng là đang tránh mình. Khiến Nây Thần bất an hơn là sáng hôm đó Quan Hải Nhi dẫn theo Nhuận Nương đến thăm công chúa Lộ Khiết, hơn nữa còn ở khá lâu. Nây Thần cảm thấy mình không thể ngồi yên được nữa, ông ta quyết định chủ động. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.